Chấm, chương 63, góc truyện audio.com. Lão Diêm cẩn thận mà lái xe, một đường không ngừng ngó trộm Mạnh Lan Đình, thấy nàng có bộ dạng lo lắng thì đến tận bệnh viện mới nhỏ giọng nói. Mạnh tiểu thư, lúc trước là tôi trộm đi theo cô, còn bảo Hồ Thái Thái lưu ý đến cô, chuyện này cô đừng giận. Mạnh Lan Đình hiện tại đâu còn lòng dạ nghĩ đến cái đó. Huống chi nàng đã sớm biết ông ta là được ai phân phó. Vì thế cũng chẳng giận, thấy hắn nhìn chính mình, thần sắc bất an thì nàng miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Không sao, đều qua rồi, lão Diêm trần chờ rồi nói. Hiện tại tôi mới suy nghĩ cẩn thận, hóa ra cửu công tử cậu ấy đối với Mạnh tiểu thư cô rất thật tâm, nếu đắc tội cô thì cô cũng đừng tức giận cậu ấy. Cửu công tử từ nhỏ đến lớn, rất bướng bỉnh, cũng không ít lần bị lão gia mắng, nhưng vẫn đối xử rất tốt với hạ nhân, tháng trước không thấy cậu ấy đâu. Tôi còn nghĩ không biết cậu ấy đi đâu. Hiện tại xem ra, đại khái là đi tìm đệ đệ cho cô, cũng không biết cậu ấy tìm đâu ra. Chỉ mong người nọ chính là đệ đệ của Mạnh tiểu thư. Lão Diêm lải nhải, Mạnh Lan Đình lại lần nữa giật giật khóe miệng. Lão Diêm phảng phất hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nói, tôi biết Mạnh tiểu thư là người tốt. Cô đừng vội, sắp tới bệnh viện rồi. Nói xong ông ta chạy nhanh hơn. Đến được bệnh viện thì đã là rạng sáng. Chung quanh im ắng, ở cổng lớn của bệnh viện đa có người đang chờ. Thấy lão Diêm đưa người tới thì hỏi là Mạnh tiểu thư sao? Nghe đáp lời thì không nói gì nữa mà vội mang nàng đi vào. Đến lầu 2, thì mở cửa một căn phòng bệnh cao cấp ra rồi bước vào. Nơi đó còn có một người khác mặc thường phục đang canh giữ. Nói, người ở bên trong, Mạnh tiểu thư đi vào thôi. Mạnh Lan Đình ngừng cửa phòng bệnh, khẩn trương khiến tay đổ đầy mồ hôi. Nàng lấy lại bình tĩnh. Xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn vào, trên giường bệnh là một người trẻ tuổi, trên tay treo bình nước đang truyền, mắt nhắm lại, không nhúc nhích, giống như đang ngủ, tuy rằng người này hiện tại gầy đến cơ hồ không ra hình người nhưng một khắc nhìn thấy hắn Mạnh Lan Đình vẫn nhận ra. Hốc mắt nàng nóng lên, đẩy cửa ra, chạy vội đến trước giường bệnh, nâng lên tay run run, nhẹ nhàng mở cổ áo hắn ra. Thấy được nốt ruồi nho nhỏ quen thuộc kia, mọi thứ đã rõ ràng. Từ lúc thu được điện báo, thẳng đến một lát trước nàng vẫn bị loại khát vọng lại lo được lo mất này hành hạ. Nhưng tại một khắc này rốt cuộc chúng nó đã tan thành mây khói. Người trẻ tuổi gầy trơ xương trước mắt này chính là đệ đệ Mạnh Nhược Du mất tích của nàng. Là người thân duy nhất còn lại trên đời này của nàng. Tìm lâu như vậy, lần lượt hy vọng lại tuyệt vọng tra tấn. Cuối cùng thì hắn cũng trở lại. Hắn còn sống, Mạnh Lan Đình run rẩy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy thon gầy của đệ đệ. Rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy bờ vai của hắn, mặt đè ở ngực hắn mà thấp giọng khóc. Một vị bác sĩ mang theo y tá đi vào kiểm tra. Đổi thuốc cho bệnh nhân, Mạnh Lan Đình lau nước mắt. Hướng bác sĩ cảm ơn, còn hỏi thăm tình hình của đệ đệ, biết được hắn tuy còn chưa tỉnh lại nhưng bệnh tình so với khi mới tới đã ổn định không ít. Hai ngày nay, vì thời có thể tỉnh lại chữa trị một thời gian nữa là có thể khỏi hẳn. Mạnh Lan Đình hoàn toàn yên tâm, luôn cảm tạ mãi, tiễn bác sĩ đi xong liền an vị bên cạnh giường, nắm lấy tay Mạnh Nhược Du, nghe tiếng hít thở vững vàng của hắn. Nhìn đệ đệ mới tìm lại được mà lòng tràn ngập biết ơn. Thời gian từng giây trôi qua, nước muối đã truyền xong, Mạnh Lan Đình nhổ kim tiêm, cứ như vậy thủ bên giường bệnh một đêm, thẳng đến khi trời sáng, nàng mới ghé vào mép giường mà ngủ. Trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy bên cạnh có gì đó khiến nàng giật mình. Theo bản năng mà lập tức mở to mắt, thấy mình lại nằm trên giường bệnh. Còn đắp chăn, Nhược Du, Mạnh Lan Đình theo bản năng mà kêu một tiếng, lập tức ngồi dậy, chị, một tiếng khàn khàn, mang theo một chút run rẩy vang lên bên tai. Mạnh Lan Đình quay đầu, thấy đệ đệ đang nắm tay mình, an vị ở chỗ tối qua nàng ngồi, nhìn nàng, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt, nhưng tinh thần thoạt nhìn vẫn tốt, trên mặt mang theo tươi cười, hai mắt vui sướng, ánh mắt sáng lấp lánh. phảng phất trong đó ẩn giấu hai ngôi sao trời, giống như đúc bộ dáng nho nhỏ trong ký ức của Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình yên lặng nhìn đệ đệ đang hướng chính mình cười. Không có phản ứng, chị, em khá hơn nhiều rồi. Chị đừng lo lắng, Mạnh Lan Đình vẫn không lên tiếng như cũ. Ánh mắt hân hoan của Mạnh Nhược Du chậm rãi tan đi. Thay vào đó là một loại áy náy xen lẫn chột dạ. Giống như khi còn nhỏ làm sai việc gì bị Mạnh Lan Đình bắt lấy vậy. Chị thực xin lỗi, em biết nương và chị nhất định sẽ lo lắng em đã không sao. Chị đừng lo lắng nương hiện tại còn ở nhà sao. Thân thể thế nào hắn chần chờ rồi mới lấy hết can đảm. Nhỏ giọng hỏi, vang một tiếng, Mạnh Lan Đình rút bàn tay mà đệ đệ đang nắm về. Hung hăng đánh hắn một bạt tai. Một cái tát này cơ hồ dùng toàn bộ khí lực nàng có. Trên một bên mặt của Mạnh Nhược Du nổi lên mấu dấu tay đỏ. Hắn vì suy yếu nên bị nàng đánh đến bổ nhào vào một bên mép giường. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm hai người thân thiết. Đây là lần đầu tiên, Mạnh Lan Đình động tay đánh đệ đệ của mình. Lại còn đánh mạnh như thế. Mạnh Nhược Du chậm rãi đứng thẳng người. Chị, em biết, em đã cô phụ kỳ vọng của chị và nương. Em thật có lỗi với hai người. Chị đánh em là đúng lắm. Nếu chị chưa hết giận thì cứ đánh tiếp. Hắn bắt được tay tỉ tỉ. Để nàng lại đánh mình. Mạnh Lan Đình đỏ hốc mắt. Nàng nâng tay lên, nhưng lúc này cánh tay lại vô lực mà rũ xuống. Nhược Du, người em phải xin lỗi không phải chị. Là nương, năm trước bà bị bệnh. Khi đó chị đã mất liên lạc với em, nhưng chị sợ bà lo lắng nên giấu bà nói em vẫn đang ở trường học. Việc học rất bận, nương sợ em lo lắng nên bảo không cần báo cho em. Còn nói bệnh của mình sẽ khá hơn, nàng lã chã rơi lệ, cuối cùng bệnh của bà không đỡ. Trước khi đi, còn đối với em nhớ mãi không quên, bà đâu biết con trai của mình đã mất tích. Mạnh Nhược Du vẫn không nhúc nhích, giống như hóa đá, mãi lâu sau hắn mới quỳ trên mặt đất, dập đầu, thất thanh khóc giống. Mạnh Lan Đình ngồi ở mép giường, nhìn đệ đệ dập đầu mà rơi lệ, từ trên giường bỏ xuống đỡ lấy hắn. Nương đã đi rồi, chị đánh em một cái tát vừa rồi chính là đánh thay nương. Em còn sống thì tốt, nương tức giận xong rồi sẽ tha thứ cho em. Nhược Du, em đã trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình. Chị cũng không muốn, và sẽ không ngăn cản em. Nhưng chị không hiểu, kể cả em có sợ chúng ta ngăn cản thì chẳng lẽ em không thể gửi tin cho chúng ta sao? Em cứ thế không nói một tiếng đã về nước, lên chiến trường, em có nghĩ đến người trong nhà phải làm sao không? Mạnh Nhược Du ngây dại. Chị, em bỏ giờ việc học về nước, vốn là muốn về nhà trước. Để được chị và mẹ thông cảm, nhưng người ở trên thuyền, em nghe thấy đài nói tình hình chiến sự căng thẳng ở phía Bắc, viện quân bất lực nên mới cùng mấy người trên thuyền, quyết định rời thuyền liền đi lên phương Bắc, tình nguyện tham chiến. Lúc rời thuyền, em từng đến biêu cục gửi một phong thư mong mọi người thông cảm. Sau đó lại bị đạn pháo bắn vào, khiến đầu tổn thương, lúc tỉnh lại thì cái gì cũng mơ hồ. Nghĩ không ra, em không biết mình từ đâu tới đây, cũng không biết về sau nên đi nơi nào. Cứ như vậy mà em gia nhập đoàn quân kháng chiến. Sau khi bị bỏ tù, em sinh bệnh thì đầu óc mới dần rõ ràng lại, liên tiếp nhớ lại chuyện trước kia, muốn truyền tin cho mọi người như lại sợ liên lụy đến người nhà chị. Tha thứ cho em đã để mọi người lo lắng. Mạnh Nhược Du quỳ gối lê tới trước mặt nàng. Ngửa mặt nhìn nàng, hai mắt đỏ bừng, Mạnh Lan Đình lại lần nữa rơi lệ, tâm đã mềm đến rối tinh rối mù, một bên thay đệ đệ lau nước mắt, một bên gật đầu, sau này em làm gì cũng nhất định phải nói cho chị biết. Nhớ chưa? Mạnh Nhược Du đỏ mắt mà dùng sức gật đầu. Mạnh Lan Đình rốt cuộc ngừng khóc, để đệ đệ nằm trở lại trên giường, rồi lại kêu bác sĩ đến kiểm tra cho đệ đệ. Mạnh Nhược Du rốt cuộc tuổi trẻ. Thân thể tốt, một năm lao ngục này tuy suýt cướp đi mạng hắn nhưng sau khi được điều trị tốt thì thân thể hắn dần khôi phục. Mạnh Lan Đình biết đệ đệ trên người mang trọng tội, ngoài cửa ngày đêm đều có người canh gác, hẳn là đang trông coi hắn, vì thế nàng cũng không dám thông báo cho vợ chồng giáo sư Chu. Suốt thời gian này nàng vẫn một mình ở lại bệnh viện mà ngày đêm che chở cho đệ đệ. Cứ thế, 2 tuần trôi qua, có một ngày bác sĩ nói người bệnh đã có thể xuất viện. Sau khi trở về uống chút thuốc, tĩnh dưỡng một thời gian là thân thể có thể hoàn toàn khôi phục. Mạnh Lan Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng theo đó lại là một nỗi lo lắng cùng bất an. Thời gian này nàng một lòng chiếu cố đệ đệ, không nghĩ đến, cũng cố tình không dám nghĩ đến chuyện bên kia của Phùng Khác Chi. Hắn cũng không lộ diện, càng không có gì tin tức gì mới. Hiện tại thân thể đệ đệ đã khôi phục chút, vì thế vấn đề trực tiếp ở trước mắt chính là hắn sẽ đi đâu. Trở lại ngục giam hay có xử lý khác, nàng sợ không dám chủ động đi hỏi, cũng không dám lộ ra lo lắng trước mặt đệ đệ. Thẳng đến hôm nay khi nàng đút cháo cho đệ đệ mới nghe thấy hắn nói. Chị, em phạm vào trọng tội. Thẩm phán nói rất có khả năng sẽ tử hình. Bọn họ không đưa em lên tòa. Cứ thế nhốt lại, hẳn là muốn em chết ở bên trong. Em vốn cho rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt chị nữa. Chị làm sao biết em ở đó? Ai đã đem em thả ra vậy? Mạnh Lan Đình hơi hoảng hốt. Dương mắt lại thấy đệ đệ đang nhìn chính mình, ánh mắt mang theo nghi ngờ, hàm hàm hồ hồ mà nói, là con trai của một người bạn của cha chúng ta chứ. Hắn truy vấn, mang theo chút tò mò, em đừng động, trước đêm bệnh dưỡng cho tốt đã, có thể đem em từ nơi đó đưa ra còn là nhi tử của bạn cũ của cha Mạnh Nhược Du có vẻ có chút khó hiểu. Sau khi suy nghĩ thì đột nhiên ngước mắt. Là Phùng gia, là tỷ phu có hôn ước với chị từ nhỏ sao? Tim Mạnh Lan Đình đột nhiên nhảy dựng. Là anh ta nhưng em đừng nói bậy. Không có tỷ phu gì. Hôn ước vốn không tính. Cũng đã giải trừ rồi. Chị và anh ta không có quan hệ gì cả. Mạnh Nhược Du có vẻ giật mình. Hoang mang mà nhìn nàng. Vậy anh ấy sao còn giúp thả em ra? Mạnh Lan Đình không sao trả lời được. Đành đem cháo đặt vào tay hắn. Em tự ăn đi, chị đi hỏi bác sĩ xem ngày nào em có thể xuất viện. Nàng đứng lên, xoay người ra khỏi phòng bệnh, lại thấy thư ký Trương tới, đang ngồi ở ghế ngoài cửa. Nàng sửng sốt hướng ông đi đến. Thư ký Trương đứng dậy, đem Mạnh Lan Đình dẫn tới một góc của bệnh viện, nhìn trước nhìn sau rồi lộ ra nụ cười. Đè thấp giọng nói, Mạnh tiểu thư, chúc mừng cô, án của lệnh đệ đã bị hủy bỏ. Sau này sẽ không có việc gì nữa. Mạnh Lan Đình ngây ra, nhất thời không thể tin được vào lỗ tai mình, chỉ là có vài lời nhờ Mạnh tiểu thư chuyển cáo đến lệnh đệ. Sau này, nhất thiết không thể tái phạm chuyện tương tự. Mạnh Lan Đình rốt cuộc hồi phục tinh thần, vội vàng gật đầu, tôi đã biết, chi phí nằm viện đều đã được thanh toán. Ngày nào tiện thì cô có thể trực tiếp đón cậu ta về nhà. Mạnh Lan Đình trong lúc nhất thời nói không nên lời, sau khi lấy lại bình tĩnh thì hướng ông ta nói lời cảm tạ. Ai ai, tôi cũng không dám kể công, thư ký Trương vội vàng xua tay, tôi chỉ làm một việc truyền lời này thôi, dù sao cũng chúc mừng cô, Mạnh tiểu thư, chuyện này cứ kết thúc ở đây thôi, tôi chỉ là đến báo cho cô một tiếng, tôi còn có việc, xin đi trước, Mạnh tiểu thư dừng bước. Không cần phải tiễn, thư ký Trương nói xong liền rời đi. Buổi chiều hôm đó Mạnh Lan Đình một mình ngồi ở hành lang bệnh viện. Nhìn cây ngô đồng tươi tốt chìm đắm trong ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Xuất thần một lúc lâu. Ngày hôm sau, Chu Thái Thái biết được tin tức thì lập tức chạy đến bệnh viện. Đem Mạnh Nhược Du đón về nhà. Mạnh Lan Đình che giấu việc đệ đệ bị vào tù cùng với khoảng thời gian trải qua trong đó. Chỉ nói hắn bị đạn pháo bắn vào đầu, nhớ không ra chuyện cũ, lại lưu lạc bên ngoài. Một thời gian trước mới tỉnh táo lại, liên hệ với mình, lúc này hai người mới được đoàn tụ. Chu Thái Thái nghe xong thì kinh hỉ và cảm thán không thôi. Chạng vạng cùng ngày, Hề Tùng Chu nghe tin cũng vội vàng tới. Biết thân thể Mạnh Nhược Du đã không còn trở ngại thì cũng vui sướng tay Mạnh Lan Đình không thôi. Một đêm này Mạnh Lan Đình có trăm mối suy nghĩ ngổn ngang. Trằn trọc không ngủ được, cứ thế cho đến tận hừng đông. Ngày hôm sau, nàng tránh Chu Thái Thái, ra khỏi Chu gia, đi vào bốt điện thoại. đánh số gọi đến Bộ Tư lệnh Hiến binh. Phùng Khắc Chi nhận điện thoại. Có chuyện gì? Giọng hắn vô cùng lãnh đạm. Phùng công tử, buổi tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn hẹn gặp anh. Mạnh Lan Đình báo lên địa chỉ. Đầu dây bên kia trầm mặc. Không nói gì, tôi sẽ chờ anh. Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng treo điện thoại. Xoay người đi ra khỏi bốt điện thoại. Cách chương.